Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, sợ cái gì? Benitez, một tiếng này tốt là phát ra từ nội tâm. Hắn để Gawain ra sân từ đầu. Muốn nhìn nhất đến chính là cái này. Gawain tốc độ tại hậu vệ trung tâm ở trong xem như mau. Benitez chỉ hy vọng lợi dụng điểm này. Hiện tại Gawain cái này bên trên đoạt đầy đủ đã chứng minh thực lực của hắn. Van Persie khả năng không nhìn thấy. Nhưng Benitez ở đây bên cạnh cũng là thấy rõ ràng. Tại Diaby đem bóng đá chuyển hướng Van Persie thời điểm. Người Hà Lan tại quay đầu xem bóng. Lúc này, nguyên bản tại hắn phía trước Gawain đột nhiên khởi động. Một cái bước xa liền bước đi lên. Sau đó lợi dụng trên thân thể ưu thế đem Van Persie hướng bên cạnh một chen. Liền đem Diaby chuyển đến bóng đá đoạn hạ. Cái này phòng thủ động tác. Đầy đủ nói rõ Gawain lực bộc phát có cỡ nào xuất sắc. Hắn một bước này vượt biên độ rất lớn. Khởi động tốc độ cũng rất nhanh. Thấy cảnh này, Benitez an tâm, cũng phát ra từ nội tâm cho Gawain kêu một tiếng tốt. Làm hậu vệ trung tâm, Gawain kinh nghiệm còn có chút khiếm khuyết. Dù sao hắn mới 23 tuổi, tại châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong cũng chỉ đánh 2 cái mùa giải. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong đánh lên chủ lực cũng bất quá cái mùa giải. Nhưng là tuổi trẻ cũng trẻ tuổi có chỗ tốt. Đầu tiên chính là tố chất thân thể xuất sắc, tốc độ nhanh, tiếp theo chính là dám xông dám đánh. Đây đều là Benitez cần. Tại giao đấu Bayern Munich quá trình bên trong, Benitez cần muốn như vậy Gawain. Bất quá khảo nghiệm chân chính còn không có kết thúc. So sánh Van Persie, Benitez càng quan tâm là Gawain tại phòng thủ Walcott lúc biểu hiện. Van Persie dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Gawain. Diaby cũng là như thế. Hai người bọn họ thậm chí đều quên tiến lên phản cắt bóng. Để Gawain đem bóng đá nhẹ nhõm truyền ra ngoài. Gawain làm ra một lần phi thường xinh đẹp phòng thủ. John Mortensen hơi kinh ngạc phải nói. Hắn lần này bên trên đoạt hoàn toàn để Van Persie cùng. Diaby không nghĩ tới. Nhưng cái này phòng thủ cũng rất bình thường lỗ mãng. Bất cứ lúc nào. Allan Hansen tự hồ là chuyên môn dội nước lạnh làm trái lại. Hắn hắc qua không ít đại bài. Vinh quang cũng bị hắn phê bình qua. Chỉ là một người mới Gawain tính là gì? Nếu như Diaby chuyển bóng tốc độ nhanh lên nữa. Van Persie liền có thể thuận thế qua rơi bên trên cướp hắn. Làm hậu vệ trung tâm tới nói. Như thế đá quá mạo hiểm. Dù sao hắn không phải tiền vệ phòng ngự. Hắn nói thật có đạo lý. Liền ngay cả John Mortensen cũng gật gật đầu sửa lời nói. Có lẽ đây là hắn lại một lần khẩn trương biểu hiện. Có khả năng, khẩn trương về sau liền dễ dàng phản ứng quá kích. Hai người một sướng một họa. Gawain lần này phòng thủ lập tức liền thành hắn biểu hiện bất ổn phục bút. Bất quá để bọn hắn thất vọng. Tiếp xuống Gawain phòng thủ lại tương đương vững vàng. Loại này nhìn rất bình thường lỗ mãng bên trên đoạt còn xuất hiện 2 lần. Lần lần thành công. Một lần vẫn là cắt bóng Van Persie. Một lần thì là cắt bóng Dinason. Hai người kia đều bị Gawain đột nhiên bên trên đoạt đánh gãy tiết tấu. Ném đi cầu. Cái này 3 lần bên trên đoạt. Hoàn toàn chưa từng xuất hiện vấn đề. Cái này khiến Allan Hansen có chút không lời có thể nói. Lần thứ 2 Gawain bên trên đoạt thời điểm, hắn còn chỉ trích Gawain lại liều lĩnh, lỗ mãng, kết quả Gawain lại thành công cướp đi truyền cho Van Persie cầu. Để Allan Hansen chỉ trích im bặt mà dừng. Lần thứ 3 thời điểm, Allan Hansen dứt khoát không lên tiếng. Hắn sợ bị đánh mặt. Quả nhiên, lần này Gawain lại thành công. John Mortensen đã nhìn ra. Gawain đối đầu cướp nắm bắt thời cơ phi thường tốt. Cũng không phải nói cái gì cầu hắn đều lên cướp. Có chút cầu hắn liền sẽ không. Thà rằng dừng lại vị trí. Nhưng chỉ cần hắn cho rằng thời cơ phù hợp. Hắn liền nhanh chóng bên trên đoạt. Lại thêm hắn khởi động một bước kia tốc độ thật rất nhanh. Cho nên có thể đủ liên tục 3 lần lấy được thành công. Quả cầu này viên hoàn toàn không phải là bởi vì khẩn trương mà phản ứng quá kích. mà là thật có chuẩn bị, có nắm chắc. Bên trên cướp phi thường tự tin. Thật sự là kỳ quái. Gawain giống như hồ đã thành thói quen tranh tài tiết tấu và bầu không khí. Từ trên người hắn hoàn toàn nhìn không ra khẩn trương tới. Hắn lộ ra rất bình thường, có tự tin. Hắn phảng phất tại hưởng thụ tranh tài. Alan Hansen ở bên cạnh không nói chuyện. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm thấy kinh ngạc không chỉ là hai vị sướng ngôn viên. Còn có ở đây bên cạnh Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger. Hắn thật không nghĩ tới hẳn là Manchester City hậu phòng tuyến bên trên nhược điểm chí mạng Gawain. Biểu hiện lại như thế chói mắt. Liên tục phá hư Arsenal tiến công. Đây thật là tà môn. Hơn nửa hiệp bởi vì Gawain biểu hiện xuất sắc. Manchester City tại phòng thủ bên trong ngược lại lộ ra tương đối buông lỏng. Thành thạo điêu luyện. Điểm số cũng bị như ngừng lại 1-0 bên trên. Song phương mang theo cái này điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Benitez hiếm thấy biểu dương Gawain lúc trước hắn rất tốt sẽ khen ngợi cầu. Thủ biểu hiện, nhất là tại tranh tài giữa trận nghỉ ngơi. Hắn thậm chí căn bản không tán thưởng một cái cầu thủ. Bởi vì lo lắng đám cầu thủ bị khen ngợi về sau lâng lâng. Nhưng lần này, hắn lại phá vỡ lệ cũ. Biểu dương Gawain, cái này khiến còn lại Manchester City cầu thủ đều rất giật mình. Benitez khen ngợi là phát ra từ nội tâm. Hắn là thật cảm thấy Gawain biểu hiện tốt. Bất quá khen ngợi về sau nét mặt của hắn lại lần nữa khôi phục nghiêm túc. Nửa chàng sau khảo nghiệm càng lớn. Bởi vì hơn nửa hiệp Walcott còn không có phát lực đâu. Nửa chàng sau ngươi lại nhận càng nhiều khảo nghiệm. Diego, Benitez nói với Gawain, nhưng không quan hệ. Nhớ kỹ chúng ta trong huấn luyện chỗ luyện tập. Cùng ngươi đồng đội phối hợp ăn ý. Liền xem như Walcott cũng không có gì phải sợ. Robinho đột nhiên ở bên cạnh lớn tiếng kêu lên. Đúng đấy, Diego, Walcott có gì phải sợ. Người thế nhưng là mỗi ngày trong huấn luyện đối mặt Vinh đâu. Tất cả mọi người cười lên ha hả. Có người còn quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Nằm thương Vinh Quang lật cái bạch nhãn. Robinho hỗn đản này. Liền ngay cả nghiêm túc Benitez đều nhịn không được. Trên mặt lộ ra tiếu dung. Trong phòng thay quần áo, bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm sung sướng rất nhiều. Gawain cảm nhận được mọi người cổ vũ thiện ý của hắn. Cũng nở nụ cười. Benitez cười xong sau nói với Gawain. Robinho nói đúng. Diego, người thế nhưng là mỗi ngày trong huấn luyện đối mặt Vinh đâu. Hắn lặp lại một lần Robinho câu nói này. Đúng vậy, Vinh Quang cùng Walcott ai lợi hại hơn? Đương nhiên là Vinh Quang, là càng đáng sợ, cũng là Vinh Quang. Chính Gawain phương diện này có bản thân thể nghiệm, nhất là những ngày gần đây. Vì luyện tập hậu phòng tiến đối mặt tốc độ hình đột phá tay thời điểm làm sao bây giờ? Vinh Quang cùng Robinho, Martin Petrov bọn người liền nhau nhau bắt trước Ribery cùng Robben tới làm hậu vệ nhóm đối thủ. Vinh Quang bắt trước chính là Robben. Từ cánh phải cao tốc đột tiến về sau bên trong cắt, sau đó chân trái sút gôn, cái này xáo lộ. Mà xem như trái trung vệ, Gawain liền phải trong huấn luyện lần lượt mà đối diện hắn. Mỗi lần đương Vinh Quang dẫn bóng thẳng hướng hắn thời điểm, Gawain đều có thể cảm nhận được một loại bị mãnh hổ nhào tới thân cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này để hắn cùng Vinh Quang giao thủ mấy lần, liền toàn thân đều là mồ hôi. Cảm thấy rất mệt mỏi. Kỳ thật không phải thân thể mệt mỏi. Thể năng của hắn còn không có kém đến luyện mấy hiệp lại không được tình trạng. Chủ yếu là áp lực lớn. Khẩn trương, sợ hãi, lo lắng. Trong này cũng có Vinh Quang nguyên nhân. Vinh Quang trong huấn luyện hoàn toàn không có đem cái này xem như là huấn luyện nhìn. Hắn trong huấn luyện lấy ra tại chân thực trong trận đấu trạng thái. Hoàn toàn liền là một bộ phải tùy thời xé nát đối thủ đằng đằng sát khí cảm giác. Hắn là thật tình như thế cùng nghiêm túc. Đến mức để Gawain sinh ra đây không phải huấn luyện mà là chân thật tranh tài ảo giác. Mà đợi đến hắn thật ở trong trận đấu đối mặt Van Persie đám người thời điểm. Hắn lại cảm thấy cùng Vinh Quang so ra. Bọn hắn đơn giản quá. Hiền lành. ngoại trừ vừa mới lên trận thời điểm có chút khẩn trương bên ngoài. Hắn hiện tại tâm tính đã rất bình tĩnh. Đúng vậy, ta là bị Vinh ngược ra. Van Persie, Walcott cái gì có gì phải sợ. Tại Arsenal trong phòng thay quần áo, Wenger ngay tại đối Walcott mặt thụ tùy cơ hành động. Hơn nửa hiệp ngươi có chút yên lặng. Nửa chàng sau ngươi nhất định phải sinh động một chút. Dùng tốc độ của ngươi đột phá bọn hắn cánh trái phòng thủ. Gawin thích đoạt. Cái này vừa vặn thích hợp ngươi. Mà lại trên người hắn có một trương thẻ vàng. Hắn tại phòng thủ đúng trọng tâm định sẽ có chỗ cố kỵ. Walcott nghe đến liên tục gật đầu. Cuối cùng hắn tỏ thái độ. Ngươi yên tâm đi. Lão bản. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Rất tốt. Wenger dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn là thật rất xem trọng tiểu lão hổ Walcott. Lúc trước đem hắn từ Southampton đào tới. Cũng là bởi vì hắn biết Walcott là một cái tài hoa hơn người cầu thủ. Lúc ấy cùng Walcott một cái túc xá. Còn có một cái gọi là Gareth Bale thiếu niên. Wenger cuối cùng lựa chọn Walcott. Hắn tin tưởng vững chắc Walcott tương lai thành liền sẽ không so Henry thấp. Trận đấu này sẽ là một lần cơ hội chứng minh. Nửa chàng sau tranh tài tại 15 phút giữa trận sau khi nghỉ ngơi lại bắt đầu lại từ đầu. Song phương dễ bên cạnh tái chiến. Ai cũng không có làm ra thay người điều chỉnh. Bất quá trên phương diện chiến thuật. Vẫn làm một chút điều khiển tinh vi. Nửa chàng sau Walcott cơ hội cầm banh rõ ràng tăng nhiều. Hắn chỗ cánh phải thành Arsenal tiến công trọng yếu hành lang. Gawin tại trên sân bóng nhìn thấy màn này. Nghĩ thầm lão bản nói coi như không tệ. Walcott khẳng định sẽ bị Arsenal trọng dụng tới đối phó Manchester City. Như vậy, mình cũng sẽ ở trong trận đấu nhận khảo nghiệm nghiêm trọng. Bất quá vừa nghĩ tới trong huấn luyện khí thế hung hăng vinh quang. Godot lập tức cảm thấy sắp đến khảo nghiệm cũng không phải như vậy nghiêm trọng. Hắn thậm chí trong lòng còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Chờ mong Walcott đến. Hắn ngắm nghía cẩn thận người này cùng Vinh Quang Chi ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao. Nhiêu, tới đi, tới đi. Hắn đưa ánh mắt về phía xa xa Walcott. Nhìn chằm chằm hắn, ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm. Phảng phất là cầu nguyện. Sau đó hắn nhìn thấy bóng đá bị truyền đến Walcott dưới chân. Hắn lập tức tinh thần vì đó rung một cái chỗ mong đợi rốt cuộc đã đến. Arsenal phản kích. Walcott tại đường biên lấy được cầu. Sướng ngôn viên John Mortensen lên giọng. Manchester City ngay tại trở về thủ. Lúc này là Walcott phát huy tốc độ của hắn cơ hội tuyệt hảo. Quả nhiên, Walcott tại cầm banh về sau. Cấp tốc quay người đem bóng đá lội hướng về phía trước. Matuidi từ giữa đó chạy tới phòng thủ. Lại làm cho Walcott dùng tốc độ cưỡng ép xóa sạch. Walcott, xinh đẹp. Tốc độ thật nhanh, Matuidi thậm chí ngay cả phạm lỗi cơ hội đều không có. Nhìn trên đài vì số không nhiều Arsenal fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô. Bất quá tiếng hoan hô của bọn họ rất nhanh liền để Manchester City fan hâm mộ bóng đá hư thanh che. Mất, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.